Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1360, Chiến Thiên Trưởng Lão. Nghe được Vương Huyền Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu ghé mắt. Thuật bói toán, tại một cấp bản đồ có chút lưu hành, vì cái gì là được lừa gạt những cái kia không hiểu tu hành người bình thường. Thế nhưng mà Vương Huyền là một thay động thiên chi chủ. Vậy mà đối với cái này đạo mê mẩn, thật sự là có chút khác loại. Cũng thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới hiểu được, mèo mập tại sao lại đã bị hóa hư động thiên tôn trọng. Nó hoàn toàn tự là tại lừa dối người. Cái này con mèo cái khác bản lĩnh không có. Hãm hại lừa gạt trộm đích thủ đoạn, nhưng lại một đống lớn. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là nhìn xem, cũng không có nói nhiều một câu. Mèo mập cùng Vương Huyền, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, hắn mới không để ý tới hội nhiều như vậy. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy mèo mập rất là sát có chuyện lạ rửa tay. Trọn vẹn giặt sạch ba lượt, vừa rồi cảm thấy thỏa mãn. Miêu huynh, lần này ngươi không cần phải nói bổn tọa cũng biết. Xem bói là đại thuật, phải lòng mang cung kính, mới có thể hiếu hiệu, rửa tay đại biểu cho đối với diệu lý tôn trọng. Vương Huyền không mất thời cơ địa mở miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm một hồi líu lưỡi. Cái này cái mèo mập, đều cho Vương Huyền quán thâu cái dạng gì tư tưởng, đưa hắn lừa dối đến trình độ này. Mèo mập mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Lại theo trên người lấy ra một cái màu đen mai rùa. Có thể có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Sau đó lại lần lượt lấy ra mấy đồng tiền. Ném vào mai rùa bên trong. Kế tiếp, mèo mập bắt đầu trịnh trọng chuyện lạ lay động mai rùa. Dạng như vậy nhìn về phía trên rất có vài phần buồn cười. Thế nhưng mà Vương Huyền lại thấy chết đi được. Hai mắt nhắm lại, làm như sớm đã say mê trong đó. Như vậy xem bói thủ đoạn, Thanh Lâm tự nhiên là bái kiến, chỉ là hắn hiểu rõ, cái gọi là thuật bói toán, tất cả đều là cố lộng huyền hư mà thôi, căn bản không tồn tại cái gì thấy rõ phía chân trời. Hắn ngồi ở trên mặt ghế đá, lẳng lặng nhìn mèo mập biểu diễn, rầm ao ao, theo mèo mập đem mai rùa dựng thẳng lên, bên trong đồng tiền, lập tức đổ xuống mà ra. Hoặc chính hoặc phản, tất cả đều trụy lạc tại trên bàn đá. Mèo mập từng cái quan sát đồng tiền chính phản cùng với phương thức sắp xếp. Một bên đại cau mày, một bên liên kết ngón tay. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Chứng kiến những này, Thanh Lâm lập tức có một loại muốn cười cảm giác. Cái này mèo mập, không khỏi cũng quá chăm chú một chút. Cùng thật sự đồng dạng. Vương Huyền lại bằng không thì, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem mèo mập, chờ mong lấy kết quả cuối cùng. Hô, một loại trong nháy mắt, mèo mập thở dài ra một hơi, làm như hoàn thành một kiện vô cùng gian nan sự tình. Nhìn về phía trên thập phần mỏi mệt, Vương Huyền lại sớm đã đợi được gấp khó giàn nổi rồi. Vội vàng mở miệng hỏi, thế nào, Miêu huynh? Tương lai sự tình, còn có manh khóe, mèo mập lại là thở phào một cái, sau đó bưng lên trên bàn đá linh trà, uống một hơi cạn sạch. Lần này tử, có thể sẽ lo lắng Vương Huyền, càng thêm sốt ruột thúc giục nói, đến cùng thế nào a Miêu huynh, ngươi ngược lại là nhanh chút ít nói cho bổn tọa a hát. Thiên cơ thâm trầm, không thể tận xem. Nhưng mà mèo mập một hồi trầm ngâm về sau, lại nói ra như vậy 8 chữ. Cái này 8 chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm trong miệng linh trà đều cho phun tới. Cái này con mèo, thật đúng là có thể sống uổng phí. Thanh Lâm có thể kết luận, kế tiếp mèo mập tất nhiên sẽ nói cái gì hóa hư động thiên. Không lâu sắp tai vạ đến nơi. Lại nhất định sẽ gặp quý nhân cái gì các loại lời nói. Bất quá theo quẻ tượng nhìn lại, tương lai hóa hư động thiên, tất nhiên sẽ không bình tĩnh. A hát, bản mèo tựa hồ chứng kiến, có ngập trời chiến hỏa, đốt lượt đại lục, có vô số cường giả, theo thiên khung phía trên trụy lạc. Cái kia hình ảnh, thật là đáng sợ, quá kinh người. Mèo mập hiện ra một đôi mắt, thần côn chi khí 10 phần sống uổng phí, nói ra lại làm cho Thanh Lâm đều cảm giác được kinh hãi. Thằng này, không hù chết Vương Huyền Tửu cũng không thỏa mãn. Quả nhiên, nghe được mèo mập Vương Huyền lúc ấy tự biến sắc. Cái gì? Chiến hỏa trải rộng đại địa, vô số cường giả vẫn lạc, tương lai hóa hư động thiên. Chẳng lẽ lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Vương Huyền cau mày, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Thân là động thiên chi chủ, hắn lại đã nhận được tin tức như vậy, lại để cho hắn như thế nào không là tương lai lo lắng. Miêu huynh, nhìn rõ ràng đến sao? Đến tột cùng là người phương nào, sẽ đối ta hóa hư động thiên bất lợi? Hắn lần nữa vội vàng hỏi thăm mèo mập. Hy vọng khả dĩ đạt được càng nhiều nữa tin tức, thế nhưng mà mèo mập lại thân thể đột nhiên một hồi run rẩy. Khàn khàn lấy thanh âm nói, phía chân trời thâm trầm, không thể tận xem, cuối cùng càng thật sự Vương Huyền trước mặt, đơn giản chỉ cần bức chính mình uệ ra một ngụm chọc. Đục, huyết, cả người cũng lộ ra càng thêm suy yếu, bất quá tư sự thể đại. Bản mèo cho dù liều mạng bị thiên đạo trừng phạt, cũng muốn tìm ra cái giải quyết phương pháp. Mèo mập tiếp tục sống uổng phí. Nghe nói như thế, Vương Huyền co rút nhanh lông mày lập tức giãn ra. Vẻ mặt kinh hỉ truy vấn. Đến tột cùng như thế nào giải quyết? Ta nhìn thấy một cái tuyệt thế nhân kiệt. Từ trên trời mà đến, hắn ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Cứu vạn dân tại nước lửa, mèo mập lại là hai mắt trắng dã, thần côn chi khí tràn ngập, Vương Huyền lại lần nữa biến sắc, tiếp tục hỏi, người này kiệt là ai? Miêu huynh có từng bái kiến, có hay không nhìn rõ ràng hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Hắn đã đang ở hóa hư động thiên, mèo mập nói xong câu đó, mèo mập cái kia một thân thịt mỡ. Lập tức lại là một hồi kịch liệt lắc lư, sau đó cặp mắt của hắn bên trong, khôi phục thanh minh, vô ý thức phân biệt nhìn về phía Vương Huyền cùng Thanh Lâm. Theo mèo mập trong ánh mắt, Thanh Lâm rõ ràng thấy được một vòng giảo hoạt, nhất thiểm tức không có, tuyệt thế nhân kiệt đã xuất hiện ở hóa hư động thiên. Người này, chẳng lẽ là được chiến thiên đạo hữu? Vương Huyền lại vẫn như cũ là cau mày. Hắn khổ tư trong khoảng thời gian này đến nay tiến vào hóa hư động thiên bên trong đích người. Lập tức đem hoài nghi đối tượng đặt ở Thanh Lâm trên người. Mèo mập theo như lời chính là cái người kia. Ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, không phải là Thanh Lâm khắc họa sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, về chiến thiên. Sớm đã truyền khắp toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Đối với tất cả mọi người mà nói, chiến thiên, danh tiếng đều là như vậy lạ lẫm, như trống rỗng xuất hiện. Vương Huyền càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, cuối cùng thậm chí xác định, quả nhiên là chiến thiên đạo hữu, ngươi ở thời điểm này đi vào ta hóa hư động thiên. Nguyên lai là cứu ta hóa hư động thiên mà đến. Vương Huyền mặt mũi tràn đầy tự kiềm chế chi, xác, bưng lên một chén trà. Kính Thanh Lâm nói, chiến thiên đạo hữu nhận được ngươi nâng đỡ. Hóa hư động thiên sở hữu tất cả tánh mạng, cảm động và nhớ nhung ngươi nhân từ. Thoại âm rơi xuống, Vương Huyền trước làm là kính, đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, lại không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Trực tiếp vung tay lên, lấy ra một khối động thiên chi chủ lệnh bài, ở trong đó quán chú chính mình ấn ký, đón lấy tuyên bố thiên hạ, chiến thiên đối với hóa hư động thiên có tái tạo chi công. Tôn là hóa hư động thiên trưởng lão, cái này một cái chớp mắt, một chuyến chữ to, đồng thời xuất hiện tại hóa hư động thiên các nơi, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Hóa hư thần điện bên trên bầu trời, đồng dạng cũng xuất hiện một chuyến này chữ to, chứng kiến những cái kia chữ to, Thanh Lâm lập tức sắc mặt liền biến, chối từ nói, vãn bối tài sơ học thiền, há có thể gánh này chức vị quan trọng. Nhưng mà mặc kệ Thanh Lâm như thế nào chối từ, Vương Huyền chỉ là kiên trì, cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ phải lựa chọn tiếp nhận, cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác có chút hoang đường. Rõ ràng hẳn là đối địch, không nghĩ tới trải qua mèo mập như vậy một lừa gạt. Hắn ngược lại công khai đã trở thành hóa hư động thiên trưởng lão. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.